Do vậy tôi xin tóm tắt ý nghĩa của chữ uẩn trước mà chúng ta mới dừng lại chỗ phân tích về danh từ thôi. Trước hết là tâm và vật không rời nhau cho nên gọi là uẩn. Tức con người luôn luôn phải có cái tâm hồn, phải có cảm thọ, phải có cái tri giác, phải có những cái suy tư, suy nghĩ, phải có cái ý thức thì mới gọi là con người. Đó. Cho nên tâm và vật không rời nhau thì gọi là uẩn. Thứ hai là trong các uẩn đó nó có nhiều yếu tố. Ví dụ trong sắc uẩn thì nó bao gồm cái gì? Tứ đại: đất, nước, gió và lửa. Đất là gì? Là tóc, da, thịt, gân xương của mình. Nước là tất cả loại nước trong con người của mình. Gió là hơi thở của mình. Lửa là gì? Là cái sự hô hấp, cái nhiệt độ trong con người của mình. Nếu mà mình không có cái hơi ấm, cái nhiệt độ đó thì mình chết rồi. Mà người chết thì họ lạnh. Giờ và xác chết thì xác chết nào cũng lạnh cống mà. Là bởi vì nó không có nhiệt độ đó. Cho nên đất, nước, gió, lửa nó thuộc về sắc. Thì gồm sắc uẩn là các nhóm gồm bốn yếu tố đó. Xin nhắc lại, tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thứ ba nữa là mỗi nhóm trong năm uẩn có đặc tính là lôi kéo nhau. Ví dụ như là mình có sắc, trước hết mình phải có cái thân thể này đã, thì khi đó mình mới bắt đầu có cảm thọ. Chứ nếu mà ví dụ như mình bị cánh tay trái của mình, bị cánh tay phải của mình bị cụt đi, mình không có cánh tay phải thì làm sao mình có cảm thọ? Vì có cái cánh tay tiếp xúc với lại cảnh vật bên ngoài, mình mới có được cảm thọ. Cho nên đặc tính thứ ba là nó mối liên hệ, nó lôi kéo nhau. Và thứ tư, đó là ý nghĩa thâm thúy nhất mà chúng ta học trong kinh Bát Nhã đó là gì? Sự kết tụ của năm uẩn là gì? Là khổ đau. Sự thật, sự kết hợp của năm uẩn là khổ đau. Cho nên bản chất của con người là gì? Là khổ, khổ đau. Mình nói thì nghe hơi buồn, đúng không? Nói thì nghe hơi tủi thiệt đó chứ. Nhưng mà bản chất thực thụ của năm uẩn hay của con người là khổ, khổ đau. Sinh có đau không? Tử có đau không? Lão có đau không? Bệnh có đau không? Mất mát có đau không? Yêu thương có đau không? Được có đau không? Mất có đau không? Cái điều đó, bản chất của sinh tử hay là bản chất của con người hay là bản chất của năm uẩn, nói cho cùng thực thụ là khổ, khổ đau. Nhưng mà Đức Phật vẫn chỉ cho mình cái cách làm sao để không khổ đau. Thì cách đó là bài chúng tôi cũng giới thiệu rất là nhiều. Nhưng tất nhiên ở cuối buổi giảng sau cùng tôi vẫn lặp lại cái cách để chúng ta diệt trừ khổ đau. Trong kinh Đại Bát Nhã nói mạnh như thế này: cái thân con người là một đống khổ, khổ não tụ thị uẩn tướng. Nguyên văn chữ Hán là vậy: khổ não tụ thị uẩn tướng. Khổ não mà kết tụ lại với nhau á, cái đó được gọi là tướng của uẩn, năm uẩn. Tức là một đống kết tụ của khổ đau, của sinh già bệnh tật, của tham sân si mạng. Bây giờ xin đại chúng nhớ, hồi nãy tôi nói câu chuyện mà khởi thế nhân bổn kết thành con người từ đâu? Từ cái lòng tham, nếm hương vị của đất. Rồi khi mà đắm trước vào cái hương vị của đất rồi, mới sinh ra muôn ngàn tội lỗi khác nhau. Khi đã sinh ra muôn ngàn tội lỗi khác nhau rồi, mình nhìn lại cái quá trình từ khi chúng sinh cõi Quan Âm Thiên cho đến khi trở thành một hữu tình chúng sinh là con người, là human being, thì rõ ràng cái nguyên lý của nó, cái bản chất của nó là gì? Là tham sân si mạng. Thì bản chất đó phải là khổ đau, chứ làm gì không khổ đau, trừ phi anh không có tham sân si mạng. Còn anh còn tham sân si mạng là còn phải khổ đau. Do vậy nói tóm lại thì năm uẩn nó có mối liên hệ với nhau. Tôi xin nói một cách rất là tóm tắt: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. giữa sắc và thọ nó có một cái liên hệ mật thiết, là bởi vì do sự tiếp xúc của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do sự tiếp xúc đó mà chúng ta mới có được các cái cảm thọ vui buồn hoặc là không vui không, không buồn. Bây giờ đang buồn ngủ đúng không? Bởi vì sao mình buồn ngủ? Bởi mình ráng mình nghe ông thầy ông nói mà mình không hiểu gì hết trơn á, cho nên mình buồn ngủ. Và khi mình cười lên cái mình hết buồn ngủ. Thì cái đó là gì? Cái thọ. Phải có con mắt để chăm chú nghe nè. Nghe một chập mà không hiểu được là tự nhiên ngủ ngay à. Ở trên này dòm xuống thấy ngồi hả miệng ra là mình biết ấy. Nhiều lắm. Ở dưới dòm lên thì không thấy, ở trên này dòm xuống là thấy nhiều lắm. Ai ngồi mà cái nhắm mắt hả miệng ra là biết người đó đang đi về cõi nào. Xin nhắc lại, phải có cái sắc cái đã. Cũng giống như con mắt mình chăm chú lắng nghe một điều mà mình không hiểu điều đó thì mình rơi vào một cái trạng thái gọi là không vui không buồn. Khi một tâm mà không vui không buồn thì dễ ngủ quên lắm. Cái đó là đương nhiên thôi. Thì nó có liên hệ với nhau từ sắc cho đến thọ. Rồi từ thọ cho đến tưởng. Tưởng là khi cảm thọ đi vào ý thức, tạo ra sự đẩy lui cái xấu và ước ao cái đẹp. Theo duy thức thì tưởng thuộc về thức thứ 6. Cái này tôi có trình bày rồi. Tưởng thuộc về thức thứ 6 hay gọi là liễu biệt cảnh. Tưởng là gì? Thì ở đây tôi đang nói chung chung thôi, đang nói cái mối liên hệ thôi. Có lẽ được sau tuần giảng, bài giảng thứ 2 đó, tôi sẽ trình bày về tưởng là gì. Thì tưởng đó là cái ấn tượng của tri giác, hay là những cái hình ảnh của trí giác mà mình giữ trong cái tâm của mình. Ví dụ như các vị từng gặp, tôi xin đưa một ví dụ tạm thời. Chắc cho cái bảng xích lên đây. Tôi xin đưa một cái ví dụ tạm thời. Cái đó là cái gì? Cái gì? Cái này là cái gì? Đầu con chim. Rồi ai nói cái gì nữa? Hả? Cái đinh hả? Cái đinh gì lại? Cái gì? Cái gì? Cái mỏ. Cái mỏ con chim. Mỏ con chim với đầu con chim cũng vậy thôi. Cái gì nữa? Hả? Cái đuốc. Ồ, cái đuốc lửa. Rồi cái gì nữa? Cái gì? Cái gì? Hai quả núi. Thôi tới đó thôi, được rồi. Bây giờ tôi xin hỏi, tại sao các vị nói đây là cái đầu chim? Là bởi vì trong đầu mình đã từng thấy cái đầu con chim. Và cái hình ảnh đó mình giữ trong tâm của mình đó, bây giờ thấy cái gì giống giống đó, mình nói là nó là cái đầu con chim. Rồi anh ở đây ngồi nói là cái đuốc. Là bởi vì anh đã hình dung Olympic như thế nào, ngọn đuốc Olympic như thế nào, anh đã từng thấy hay là ngọn đuốc trên tay của nữ thần tự do như thế nào rồi, bây giờ thấy gì giống giống là nó là cái đuốc. Thì cái đó là gì? Đó là tưởng. Như vậy tưởng là gì? Những cái hình ảnh, những cái ấn tượng mình lưu giữ trong tâm hồn của mình, cái đó gọi là tưởng. Các vị nên nhớ câu này, tưởng là đầu mối sai lầm chủ quan. Xin nhớ điều đó. Cái nguyên nhân của sai lầm, nguyên nhân của đánh giá sai lầm cũng giống như mình nói hơi thời sự một chút, giống như Mỹ mà đem ra quân qua quánh Iraq này. Bây giờ muốn tới mà tới cũng được, mà muốn rút cũng xong hết chứ. Là bởi vì sao? Những cái người mà hoạch định chiến trường đó, người ta ngồi trên bàn giấy và người ta đặt hết cái hy vọng vào cái chiến thuật của họ hay chiến lược của họ. Mà cái chiến thuật chiến lược đó từ đâu có? Từ tưởng mà coi. Anh nghĩ như thế này, anh đánh giá như thế kia, anh cho tất cả những cái gì mà anh đặt ở trên bàn anh để quyết định đem quân đi đánh Iraq đều nằm trong yếu tố tưởng mà ra. Do đó Đức Phật nói gì? Đầu mối của sai lầm, nhưng mà sai lầm chủ quan chứ không phải là sai lầm thực tế. Ví dụ như là ai nói một người nào đó Hồi nãy tôi nói, một đứa em bé nó nằm trong trại mồ côi thì mình nghĩ nó là tốt hay là xấu? Mình nghĩ số phận nó mà ở trại mồ côi thì chắc không ra gì rồi, đúng không? Bây giờ đùng một cái nó được coi như là nữ tài tử nổi tiếng Hollywood nhận làm con nuôi, thì bây giờ mình dám coi thường nữa không? Dám rồi. Bây giờ có gặp nó là phải dò cẩn thận chứ đâu có coi thường nữa. Thì khi mình coi thường một đứa em trong trại mồ côi mà mình coi thường nó, có nghĩa là mình bị sai lầm ở cái nhìn chủ quan của tưởng, chứ không phải là của cái gì khác hết. Tại vì trong đầu óc mình có một cái ấn tượng của tri giác rằng tất cả các trẻ em cơ nhỡ mồ côi không cha không mẹ ở trong trại cải huấn vân vân và vân vân đều là những người có phạm vào thường hay phạm vào tội ác, hay là thường là những đứa em đứa trẻ hư hỏng. Mình bị ấn tượng đó rồi, thì cái đó là cái tưởng đó. Hay là ban đêm mình đi ra ngoài vườn, mình thấy cái sợi dây thừng mà nó quấn ở dưới gốc cây á, mình tưởng nó con rắn rồi mình bỏ mình chạy, nhưng mà thật sự không phải. Thì tất cả cái đó đều gọi là tưởng. Và hành là gì? Hành là hậu quả của tưởng. Hành có nghĩa là tư duy, hành động bằng ý thức, suy nghĩ, tư duy, bày ra mưu này, bày ra trước kia, thì cái đó gọi là hành. Thì thọ, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thức là gì? Thức là sự hiểu biết, là nó có một cái mối quan hệ với nhau rất là chặt chẽ. Ở đây chị xin lưu ý đại chúng như thế này. Thức là gì? Kỳ trước tôi đã trình bày trong 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thu, hữu, sinh, lão, tử đó. Thì thức tôi đã trình bày tương đối kỹ. Thì tất nhiên là tôi sẽ trình bày những lĩnh vực, những cái điều mà tôi chưa trình bày thì sẽ tiếp tục trình bày. Ở đây xin nhắc mạnh rằng thọ và tưởng, xin nhắc lại, tôi đang nói về cái gọi là cái mối liên hệ của năm thủ, năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc nói rồi, thọ nói rồi. Bây giờ thọ với tưởng là gì? Thọ với tưởng nơi một con người thuộc về thiên tính của mỗi người. Thọ và tưởng là thuộc về thiên tính của mỗi con người. Thiên tính là cái gì? Thiên tính là cái mình nói lên là cái trời, trời cho. Cha mẹ sinh con mà trời sinh tính. Cũng con một nhà hết, cũng cùng hưởng cái quyền lợi như nhau, cũng cùng đi đến trường học như nhau. Tại sao có đứa học giỏi và có đứa học không giỏi? Có đứa tốt và đứa không tốt? Có đứa hiền lành và có đứa không hiền lành? Hay mình nói nôm na là tại trong cái hội chúng hôm nay, tôi trình bày một ngôn ngữ, một giáo lý và một cách phân biệt và ví dụ như nhau, nhưng đại chúng mỗi người tiếp thu mỗi khác. Thì cái đó là gì? Thọ và tưởng. Thọ là nghe, và tưởng là mình nghe rồi mình tư duy, mình giữ những cái ảnh tượng đó trong tâm hồn của mình. Thì cái khả năng tư duy và khả năng tưởng tượng đó nó trực thuộc về cái thiên tính. Thiên tính tức là cái mình nói nôm la là cái bẩm sinh, cái tính chất của mỗi con người. Thọ và tưởng nó là như vậy. Ở đây tôi có nhấn mạnh tới là cùng một hoàn cảnh mà cảm giác thì khác nhau. Trong cái cuốn mà Hài Nhi Tóc Bạc, tôi có nói về một câu phát biểu rất là nổi tiếng của Thánh Gandhi. Tại vì khi Thánh Gandhi mà đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ, thì ông ta bị cảnh sát Anh bắt và giam trong nhà tù. Thì lúc bấy giờ Thánh Gandhi mới nói một câu như thế này: nhà tù á là nhà tù của kẻ trộm và kẻ cướp, còn đối với tôi nó là một cung điện. Thánh là vị đại ở chỗ đó. Xin quý vị nghe lại: nhà tù là nhà tù đối với kẻ trộm và kẻ cướp, còn đối với tôi nó là một cung điện. Như vậy thì cùng ở trong tù mà một vị thánh ở thì nó khác hẳn với một người tù nhân. Người tù nhân thì ở trong tù mong muốn được ra, Đúng rồi. Trong khi một vị thánh người ta nói được và làm được và sống được như vậy, nhà tù là nhà tù đối với kẻ trộm và kẻ cướp, còn đối với tôi nó là cung điện. Thì chúng ta thấy cái thọ và tưởng là thuộc về thiên chức của từng con người. À, xin nhắc lại một điều tôi cũng quên nói, khi mình học về năm uẩn, tức là đang học về về vật lý và tâm lý học Phật giáo, nó rất là cao cấp mà cũng rất là chuyên môn. Xin đại chúng mình nỗ lực một chút.